Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, tâm tình sụp đổ Tô Nhược Tuyết. Lúc trạng vạng tối, bận rộn một ngày, Tần sư phụ móc ra bộ đàm. Chuẩn bị thế nào? Báo cáo Tần thiếu gia, pháo hoa đã chuẩn bị hoàn tất. Máy bay trực thăng chuẩn bị hoàn tất. Hoa tươi chuẩn bị hoàn tất. Máy không người lái chuẩn bị hoàn tất. Đã thông chi phụ cận tất cả cư dân tối nay mất điện 10 phút đồng hồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong. Đủ loại âm thanh ngay ngắn trật tự vang lên. Ân, làm không tệ. Tần Phong hài lòng gật đầu một cái. Tất cả mọi thứ tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống liền là chờ đợi Tô Nhược Tuyết cùng Dương Lạc tới. Tần Phong nở nụ cười dáng dấp bị Bùi Thiên Tư thu hết vào mắt. Nghĩ đến Tần Phong an bài. Bùi Thiên Tư kinh ngạc hỏi. Ngươi, về phần ngươi sao? Đồng hồ cái trắng mà thôi. Máy bay trực thăng còn chưa tính. Liền phụ cận tất cả hệ thống điện lực đều cho khống chế. Thế nào không đến mức? Tần Phong chớp chớp lông mày. Ta nếu không khoa trương như vậy điểm. Thế nào biểu hiện ra chính mình hoàn khố người thiết lập? Nếu là không cho Tô Nhược Tuyết chán ghét ta. Chờ sau đó Dương Lạc lại thế nào trang bức đánh mặt. Tần Phong, để Bùi Thiên Tư cảm thấy hắn xa xỉ đồng thời. Lại không kềm nổi cảm thán Tần gia thế lực to lớn. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần gia lực ảnh hưởng. Nơi này cũng không phải nông thôn. Muốn có thể làm đến để cái này một chỗ đoạn tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện chờ đợi mất. Điện, đây cũng không phải là có tiền mới có thể làm đến. Cần có rất nhiều tiền mới có thể làm đến. Nhưng mà Tần Phong làm nhiều như vậy. Liền vẻn vẹn chỉ là vì cho Tô Nhược Tuyết thổ lộ. Trong lúc nhất thời. Bùi Thiên Tư không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí trong lòng đều có chút thèm muốn Tô Nhược Tuyết. Về phần Tần Phong vừa mới nói tới cái gì xây dựng hoàn khố người thiết lập cái gì tất cả đều bị. Nàng không để ý đến đi qua. Nàng là nữ nhân. Tần Phong căn bản là không biết nữ nhân. Liền nàng đều đã trải qua bắt đầu thèm muốn Tô Nhược Tuyết. Tần Phong còn muốn dựa vào cái này để Tô Nhược Tuyết chán ghét nàng. Đừng choáng váng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Liền nàng người đứng xem này đều có chút thèm muốn đố kỵ. Càng đừng đề cập Tô Nhược Tuyết bản thân. Nghĩ đến Tần Phong ý đồ cùng hiện trường bố trí. Nội tâm Bùi Thiên Tư không khỏi cảm thấy một chút buồn cười. Nàng thật chờ mong chờ sau đó Tô Nhược Tuyết tới thời điểm. Gặp được tràng cảnh này sẽ là như thế nào tâm tình. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Bởi vì Tần Phong trực tiếp sắp xếp xong xuôi hết thảy. Xung quanh đã không có nửa cái người đi đường đi ngang qua. Xung quanh trống rỗng một mảnh. Chỉ có hai người bọn họ đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Tô Thị tập đoàn trong văn phòng chủ tịch. Tô Nhược Tuyết đồng dạng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nhưng bây giờ lực chú ý của nàng đã hoàn toàn không tại tiếng lòng phía trên. Nàng lúc này chính đối trong điện thoại khàn cả giọng gầm thét. Ta đã sáng lập công ty của mình. Đã tại Đông Hải có một chỗ cắm rồi. Các ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Trong điện thoại, lập tức truyền đến một đạo vô cùng khó xử âm thanh. Nhược Tuyết, đây không phải ngươi không thích Tần gia thiếu gia. Cha mới cho ngươi tìm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà không chờ trong điện thoại nói xong. Tô Nhược Tuyết liền khóc nói. Ta cho các ngươi nói. Nhân sinh của ta không cần các ngươi đi khống chế. Ta có chính ta tương lai. Nếu là ta không thành công, các ngươi an bài lời nói, ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng ta thành công, ta đã hướng các ngươi đã chứng minh ta có thể. Vì cái gì các ngươi còn muốn như vậy bức ta? Nhất định để nữ nhi của ngươi chết ở trước mặt ngươi sao? Nhược Tuyết, không phải ý tứ này. Nhìn thấy nữ nhi tình tự từng bước sụp đổ. Thanh âm trong điện thoại biến đến có chút khẩn trương. Nhưng Tô Nhược Tuyết lại lần nữa quát. Ta nói. Ta không cần các ngươi quản. Nói lấy Tô Nhược Tuyết liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Theo sau cả người vô lực ngồi xuống ghế. Nước mắt theo khóe mắt chậm chậm rơi xuống. Ngay tại vừa mới. Phụ thân của nàng Tô Thanh Hải bởi vì xem nàng không thích Tần Phong. cho nàng tìm một cái mới đối tượng xem mặt. Tới từ kinh đô vương gia, nàng đích xác không thích Tần Phong, nhưng vậy cũng chỉ là không thích trước đây Tần Phong. Nghe tới Tần Phong tiếng lòng, biết Tần Phong cũng không phải như là mặt ngoài dạng này, phía sau đối Tần Phong ấn tượng đã trải qua bắt đầu từ từ đổi mới. Thế nhưng bởi vì nàng không thích bị người trưởng khống vận mệnh cảm giác, khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, nhưng vẫn là vô cùng chán ghét. Mà bây giờ, phụ thân của nàng cũng là bởi vì chính mình một mực cự tuyệt Tần Phong, liền muốn tìm một cái mới chỗ dựa, khiến nàng cảm giác chính mình dường như căn bản cũng không phải là Tô Thanh Hải nữ nhi, càng giống là một cái công cụ, một cái thương phẩm, một cái có thể để cho Tô Thanh Hải hướng lên leo lên đạo cụ đồng dạng. Nàng muốn có nhân sinh của mình, nàng không hy vọng nhân sinh của mình bị người trưởng khống. Bất lực lệ tích chậm chậm rơi xuống. Tô Nhược Tuyết cảm giác chính mình cực kỳ bất lực, dù cho bây giờ tại Đông Hải đã có đất đặt chân, thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi vận mệnh của mình. Rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Rốt cuộc muốn ta làm thế nào các ngươi mới có thể vừa ý? Tô Nhược Tuyết nhịn không được nhắm hai mắt lại, tâm tình cũng tại lúc này từ từ sụp đổ. Kẹt kẹt, đúng lúc này, văn phòng cửa chính bị người mở ra. Nhược Tuyết, nơi này có phần công ty văn bản tài liệu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nhã một bên cầm lấy một văn kiện vừa đi vào văn phòng. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy chính giữa tê liệt trên ghế ngồi nỉ non Tô Nhược Tuyết phía sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cấp bách đem văn bản tài liệu đặt ở một bên trên bàn công tác. Đi tới Tô Nhược Tuyết trước người, ngồi xuống thân thể, thận trọng hỏi, Nhược Tuyết, ngươi thế nào đây là? Nghe được bên tai động tĩnh, Tô Nhược Tuyết vậy mới chậm rãi mở hai mắt ra, mê người hai mắt đã bị nước mắt ướt nhẹp. Tô Nhược Tuyết tiện tay theo trên bàn lấy ra một trang giấy, xoa xoa nước mắt của mình nói, không có việc gì, văn bản tài liệu ngươi đặt ở trên bàn a, chờ sau đó ta lại xử lý. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết không muốn nói, Tiêu Nhã cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá nhìn thấy Tô Nhược Tuyết lê hoa đái vũ dáng dấp, Tiêu Nhã vẫn là nói, Nhược Tuyết, nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, sự tình đợi ngày mai xử lý cũng có thể. Tô Nhược Tuyết nghe vậy nguyên bản còn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến vừa mới trong điện thoại nói chuyện nội dung, lúc này liền gật đầu một cái. Ân, nói lấy, Tô Nhược Tuyết hữu khí vô lực đứng lên, từ trên ghế cầm một cái áo khoác nói, vậy ta liền đi về trước, công chuyện của công ty giao cho ngươi. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Nhã cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Tô Nhược Tuyết thấy thế cũng không nhiều lưu, trực tiếp khoác lên áo khoác liền rời đi công ty, theo sau hướng về Thế Mậu nhà trọ phương hướng tiến đến. Thế nhưng đi tới, Tô Nhược Tuyết liền phát hiện một chút không thích hợp, vì cái gì xung quanh không có bất kỳ ai. Tuy nói thời tiết đã từ từ trở nên lạnh, nhưng cái này khu vực xem như Đông Hải tương đối xa hoa đường phố. Nhưng bây giờ, xung quanh trên đường không có bất kỳ ai không nói, liền cửa hàng lão bản đều không tại trong tiệm, nhưng trong tiệm ánh đèn lại vẫn như cũ sáng ngời. Tô Nhược Tuyết có chút mờ mịt nhìn một chút bốn phía, trọn vẹn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà cũng liền tại nội tâm Tô Nhược Tuyết tràn đầy nghi ngờ thời điểm, kéo áp, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, nguyên bản còn sáng ngời ánh đèn mỗi đại cửa hàng, mỗi đại xí nghiệp, nhộn nhịp tắt đi đèn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố lờ mờ vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.